Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 76, náo động lên. Cái kia tiết to lớn xương ngón tay bên trên, có một sợi hồn phách, liền xem như một sợi hồn phách, cũng phóng thích ra một cỗ lay động đất trời khí thế. Ma chủ trong mắt tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Trong chốc lát mang theo giường xương xuất hiện ở cái kia sợi hồn phách bên cạnh. Một người một hồn bắt đầu đại chiến. Khí tức kinh khủng chấn động thiên địa. Liền ở đây lão nhân coi mộ. Độc Cô Tiểu Huyên các loại một đám thiên giai cường giả đều cảm thấy run rẩy. Trên mặt đất vô số sinh linh. Đại địa sông núi. Đều tại đại chiến gợn sóng xuống hóa thành bột mịn. Trong đám người một đám thần vương cường giả. Tiếp nhận không được áp lực cường đại kia, nhao nhao xa xa thối lui tới. Cái kia xương ngón tay bên trên hồn ảnh thôi động to lớn xương ngón tay. Bộc phát ra từng trận đáng sợ năng lượng ba động, hướng về ma chủ va chạm đi. Ầm ầm, trời cao đột nhiên vỡ nát, bái tướng đài xuất hiện, đánh phía xương ngón tay. Trên đó hai hàng chữ, hàng tỷ sinh linh làm vũ khí, 1 triệu thần ma làm tướng. Oanh, chấn áp 18 tầng địa ngục xương ngón tay cùng bái tướng đài đụng vào nhau. Nhất thời thiên băng địa liệt, hư không đổ sụp, kinh khủng lực lượng hủy diệt khuếch tán ra tới. Bái tướng đài, mà chủ tế luyện vũ khí, trong đó có một sợi tàn hồn. Lão nhân coi mộ hoảng sợ nói, bái tướng đài bên trên, cái kia sợi tàn hồn ngưng tụ, rất có bệ nghệ thiên hạ, mình ta vô địch thái độ. Cái kia sợi tàn hồn gào thét, náo động thiên địa, nháy mắt phóng tới ma chủ trong cơ thể. Cùng ma chủ hợp nhất, oanh, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức cuồng bạo. Nháy mắt từ ma chủ trong cơ thể mênh mông cuồn cuộn ra. Đáng sợ năng lượng ba động, một cái chớp mắt tràn ngập địa ngục tầng thứ 17 mỗi một nơi hẻo lánh. Nhường mỗi người, giống như đều đưa thân vào biển rộng thuyền cô độc bên trên cái kia cỗ kinh khủng gợn sóng. Lại tại trong chốc lát như sóng lớn ngập trời, nghịch cuốn mà quay về, xông vào ma chủ trong cơ thể. Ma chủ đứng lên, hai bàn tay huy động, tầng tầng màn sáng hướng về tàn hồn bao phủ tới. Hống, chấm ngoặc kép, cái kia hồn ảnh gào thét, hoàn toàn không phải là lúc này ma chủ đối thủ, bị áp chế không cách nào động đậy. Sau đó ma chủ lại hướng cái kia tiết xương ngón tay đánh tới. Oanh, chấm ngoặc kép. Một tiếng vang thật lớn, xương ngón tay sụp đổ, thiên địa trở lại trong sáng. Hỗn độn vương xương ngón tay sụp đổ, trong đó một làn khói trăm sắc hồn ảnh xuất hiện. Đây là thuộc về hỗn độn vương lưu lại hồn ảnh. Xương ngón tay bên trong, 9 giọt chân ma máu xuất hiện, đang không ngừng ngưng tụ. Sau đó xông vào đến cái kia sợi màu đen hồn ảnh bên trong. Màu đen hồn ảnh thanh tỉnh lại. Cùng ma chủ liên thủ, cùng một chỗ ma diệt cái kia đạo màu trắng mây khói hồn ảnh. Cái kia đến màu đen hồn ảnh, chính là Độc Cô Bại Thiên một sợi tàn hồn. Uy trấn thiên cổ ma chủ đối với Độc Cô Bại Thiên tàn hồn làm cái mời động tác. Hai người cùng một chỗ bay lên bái tướng đài đứng sóng vai. Vừa lên đến ma chủ liền động thủ, muốn đem giữa thiên địa thiên giai cường giả mời vào thứ ba giới. Một cái to lớn thái cực thần ma đồ xông vào địa ngục tầng thứ 17. Lơ lửng ở ma chủ cùng Độc Cô Bại Thiên tàn hồn trên đỉnh đầu. Độc Cô Bại Thiên tàn hồn cùng thần chiến ma thân dung hợp. Bộc phát cường đại uy thế. Cùng ma chủ liên thủ. Đem thiên giới cùng nhân gian giới thiên giai cường giả cường thế mời vào thứ ba giới. Thần gia đại tổ, nhị tổ mang theo thần gia tiên tổ hai mắt. Cũng bị mời đến thứ ba giới. Mà toàn bộ hành trình Nam Cung Trấn đều ở bên xem. Cũng không có hiện thân. Hắn đứng ở trong đám người. Cùng thiên địa dung hợp lại với nhau. Dù cho ma chủ đám người. Cũng phát hiện không được hắn. Hỏi mặt đất bao la. Ai lại chìm nổi. Duy ta ma chủ. Chấm ngoặc kép. Đem thiên giới cùng nhân gian giới thiên giai cường giả đều mời vào thứ ba giới sau. Giấc mộng xa vời. Vạn cổ giai không. Ma chủ cùng thần chiến ma thân liên thủ, đánh ra cái này hai đạo chí cường thời không pháp tác. Náo động thiên địa, giờ khắc này, thiên giới cùng nhân gian giới, ở trong nháy mắt này, liền không còn có hàng rào, liên hợp cùng một chỗ. Này thiên địa ở giữa từng tòa huyền giới, cũng xuất hiện trên thế gian, cùng thế giới dung hợp. Thiên giới bên trong vô tận mặt đất núi đồi, cùng nhân gian giới sông núi dung hợp lại cùng nhau. Biển cát vô biên, các ngươi đây quả thực là làm ẩu. Thiên địa đều muốn bởi vậy đại loạn. Lão nhân coi mộ tức giận đến chính mình chạy đến thứ ba giới đi. Bực này biến cố, nhường một đám thần vương cường giả không biết làm thế nào. Đỗ ra huyền giới, một cỗ bàng bạc khí tức lúc này mênh mông cuồn cuộn ngút trời. Yên tĩnh vạn năm lâu thiên ma đầu lâu từ ngủ say tỉnh lại. Toàn bộ huyền giới đều tại kịch liệt lay động. Đỗ ra huyền giới bên trong, đại địa vỡ nát. Một cái đầu lâu từ sâu dưới lòng đất vọt lên. Đây là một cái khí khái anh hùng hừng hực thanh niên nam tử đầu lâu. Tóc dài đen như mực. Hai mắt nổ bắn ra lấy dọa người lãnh điện. Thiên địa lại kịch biến sao? Ta đã vì thần chiến trông coi mảnh này huyền giới 10.000 năm. Thế nhưng, hắn phải chăng ở thứ ba giới tìm được phong ấn ta một thân thiên ma lực chỗ đây? Đây là thiên ma. Năm đó cùng Phượng Hoàng Thiên Nữ cùng đi cứu viện thần Linh Long. Bị Nhiễm Nguyên đánh nát thân thể. Một thân thiên ma bản nguyên lực lượng. Bị phong ấn ở thứ ba giới. Bây giờ đầu lâu vừa tỉnh lại. Thiên ma thân quy vị. Thiên ma đầu lâu hô to. Bị phong ấn ở các nơi thiên ma thân thể bay tới. Bắt đầu gây dựng lại. Năm đó Nam Cung Trấn ma thân bị trời xanh hóa thân thứ hai ngăn cản. Không thể tiến đến cứu viện, khiến Phượng Hoàng Thiên Nữ niết bàn. Thần Linh Long bị đánh nát bản nguyên, chạy trốn tàn hồn hóa thành bây giờ Thần Linh Long. Bây giờ Thần Linh Long cùng Phượng Hoàng Thiên Nữ niết bàn sau thân thể đi theo thần nam bên cạnh. Thiên ma cũng tới đến địa ngục tầng thứ 17, muốn đi vào thứ ba giới. Nam Cung Trấn nhìn xem lại xuất hiện ba người, cũng không hề để ý, chỉ cần chân linh bất diệt. Coi như ba người vẫn lạc, hắn hôm nay cũng có thực lực nhường mấy người một lần nữa sống lại. Khi tất cả cường giả đều được mời vào thứ ba giới về sau. Trong thiên địa này, mạnh nhất cũng bất quá nửa bước thiên giai. Đương nhiên, lại có một cái thiên giai cường giả ngoại lệ. Thần gia trên mặt trăng thần hy, cũng không có được mời vào thứ ba giới. Nam Cung Trấn âm thầm ra tay, biến mất thần hy khí tức. Ma chủ đám người điều khiển thái cực thần ma đồ cũng không thể phát hiện thần hy. Cũng là đem thần gia tam tổ mời đến thứ ba giới. Thời gian vội vàng, trong nháy mắt, nhân gian giới, trong Đông Hải phong ấn vỡ vụn, thông thiên bảy trụ sụp đổ, đã từng đồ thiên thái cổ thất hùng trở về. Đỗ gia huyền giới bị thái cổ thất hùng đồ diệt, máu chảy cuồn cuộn, chỉ vì mở ra thứ năm giới không gian chi môn. Mà cái này một, thứ năm giới thái cổ thất hùng bên trong son gian bắt truy sát thần nam đám người đến thần gia trên. Mặt trăng, son gian bắt cưỡi thiên mã lớn tiếng cảm khái nói. Thật sự là một chốn cực lạc a. Ta quyết định, chờ ta trở về xử lý tốt mọi chuyện. Sắp rời ở nơi này. Cái này chính là ta son gian bắt tu thân nơi. Đáng chết, hắn còn đang đuổi chúng ta. Thần gia ngũ tổ giận dữ. Nếu không phải chúng ta bị đánh về tuổi thơ, mất đi một thân tu vi, thần đại đám người tiến vào thứ ba giới, ta thần gia không có cường giả ở. Hắn dám lớn lối như vậy, diệt rồi hắn, thần gia tứ tổ cũng kêu gào. Thần hy thấy có thiên giới cường giả đánh tới cửa, nơi đó có thể chịu, liền muốn xuất thủ, một thân ảnh xuất hiện ở thần hy bên cạnh, ngăn lại nàng, đừng xúc động. Nhường chính bọn họ đi giải quyết. Một đạo thanh âm quen thuộc ở thần hy bên tai nhàn nhạt vang lên. Ca ca. Thần hy nhìn thấy Nam Cung Trấn, nháy mắt đem cái kia son gian bát quên ở sau đầu. Cả người kích động lên, lớn tiếng hô hào liền bổ nhào vào Nam Cung Trấn trên thân. Ca ca, những năm này ngươi đều đi đâu? Thần hy tìm ngươi đã lâu rất lâu cũng không tìm tới. Nhào vào Nam Cung Trấn trong ngực. Thần hy kích động đến chảy nước mắt, nàng ôm thật chặt Nam Cung Trấn, chỉ lo Nam Cung Trấn lần nữa biến mất không thấy. Nam Cung Trấn không nói gì, lẳng lặng nhường thần hy ôm. Đối với thần hy đến nói, Nàng có trên vạn năm không có nhìn thấy Nam Cung Trấn. Mà đối với Nam Cung Trấn đến nói, lại có vài chục trên một triệu năm. Bên ngoài, thần gia tứ tổ cùng ngũ tổ, thì là mang theo thần Nam. Liền đi thần gia tám hồn nghỉ ngơi chỗ. Muốn mượn thần gia tám hồn cùng cái kia Son Gian bắt đại chiến. Đây đối với thần Nam đến nói, là một hồi cơ duyên. Nam Cung Trấn cũng không có xuất thủ ngăn cản. Chỉ là từ một nơi bí mật gần đó lẳng lặng mà nhìn xem. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.